anh rể không chịu buông tay. Chương 56, công bố cô với mọi người. Góc truyện audio.com, Mỹ Nhi, sau chuyến công tác trở về, Khương Duệ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Tích Tiểu Mỹ. Hôm nay là ngày hội thương nhân, tất cả các thương nhân có cấp bậc cao cấp trở lên mới có thể tham gia. Party do Khương Thị tổ chức nên Khương Duệ nhất định phải tham gia và hắn cũng muốn nhân cơ hội này công bố cô với mọi người. Lúc đầu cô từ chối không muốn đi vì phần đã 6 tháng bụng cũng nhô lên nhiều, lúc này mà xuất đầu lộ diện chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao. Nhưng hắn cứ khăng khăng một hai muốn cô đi, hết hăm dọa rồi lại van xin nài nỉ làm cô cũng hết cách. Lúc trước hắn đâu có như thế, nhưng đây cũng là nghiệp mà hắn tự tạo thôi. Nhà thiết kế hàng đầu được hắn mời tới tạo cho cô một bộ lễ phục khá thoải mái cùng làm che bớt đi phần bụng nhô lên. Váy không quá dài chỉ thấp hơn đầu gối một chút để tiện cho cô đi lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tối đến, hắn một thân Âu phục màu xám bạc vuốt tóc nhìn quá sức đẹp trai là muốn người khác chảy máu mũi đây sao? Là vừa vặn hay cố ý mà lễ phục của cô và hắn lại trùng màu với nhau hoàn chỉnh trở thành đồ đôi. Xe dừng trước cửa tòa cao ốc cao cấp đến lóa mắt, hắn bước xuống xe trước rồi dìu cô xuống sau, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức chỉ sợ động mạnh một chút cũng làm cô đau. Cô khoác tay hắn đi vào, cánh cửa mở ra là bao ánh mắt dồn về phía hai người. Ngạc nhiên có, bất ngờ có, ngưỡng mộ có và ganh tị cũng có. Trước giờ hắn chưa từng dẫn phụ nữ đi dự tiệc dù scandal của hắn ngập trời, còn về phía Khương phu nhân được mọi người đồn đại kia cũng chưa lần được diện kiến. Thế mà hôm nay Khương Duệ lại đưa nữ nhân tới, còn là buổi tiệc quan trọng nữa, nhưng nhìn cô gái kia như đang mang thai. Khương Duệ đưa cô đi chào hỏi vài người quan chức cấp cao xong thì dặn cô ngồi trong đại sảnh ăn chút bánh, hắn đi chào hỏi vài người rồi quay lại. Hắn không muốn cô đi theo vì có khá nhiều người, đi lâu sợ cô sẽ mệt mỏi thì không tốt. Đang ngồi nhâm nhi cái bánh kem ngon lành thì có người đến bên cạnh cô. Giọng nói chua chát ẻo là kia cô đã nghe mười mấy năm, làm sao có thể nhầm lẫn cho được chứ. Không thể có ai khác ngoài Tích Tư Điềm được, chính xác là à ta rồi. Tiện nhân, đến hôm nay có phải mày rất đắc ý phải không, nhưng tao đảm bảo sẽ không được bao lâu đâu. Nói rồi à ta lướt qua cô đi đến bên cạnh lão mập trung tuổi khoác tay âu yếm nhìn đến phát nôn. Lão mập dắt Tích Tư Điềm đến chào hỏi Khương Duệ nhưng không biết hắn nói gì mà lão mập lại đen mặt u ám hất tay à ra làm à tức tối trừng mắt với cô. Lúc sau Khương Duệ trịnh trọng bước lên sân khấu, phong thái khí chất hơn người, cầm micro làm quan khách túm tụng hướng về phía hắn chờ phát biểu. Bữa tiệc hôm nay chủ yếu là để các thương nhân giao lưu, ngoài ra tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người Khương phu nhân tương lai đích thực chính là cô gái ngồi ở phía đó tên là Tích Tiểu Mỹ. Đến ngày cử hành hôn lễ tôi nhất định sẽ thông báo không thiếu phần một ai. Vừa nói Khương Duệ vừa hướng mắt về phía cô làm mọi người cũng nhìn theo. Bị không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm soi thật kỹ làm cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ, đây có được coi là cầu hôn hay không, nhưng cô chưa có trả lời là đồng ý hay không mà. Sau khi Khương Duệ phát biểu xong kéo theo là một tràng dài tiếng vỗ tay chúc mừng. Lát sau không ít người đi tới làm quen và làm thân với cô. Sự việc đột ngột tới tấp như vậy cô đây không thể tiếp thu. Góc truyện audio.com, nổi, bọn họ trở nên nhiệt tình quá mức có thể rồi. Cô cảm thấy khó chịu cùng mệt mỏi, dường như hắn nhận ra điều đó nên cáo bận đưa cô về nghỉ ngơi trước. Trong góc khuất Tích Tư Điềm nhìn bóng dáng hai người rời đi căm tức phẫn uất tới cực độ. Trước kia dù là đã cùng Khương Duệ đính hôn nhưng buổi lễ cũng là làm cho có lấy lệ thôi, quan khách cũng không đông gì mấy. Chưa kể ngần ấy năm bên hắn nhưng chưa lần nào hắn công bố ả với nhiều người, toàn là ả phải tự giới thiệu bản thân. Vậy mà hôm nay con tiện nhân Tích Tiểu Mỹ kia chưa cưới vào cửa hắn đã đi khoe khoang rầm rộ khắp nơi. Ắt hẳn đến ngày cưới có thể làm được bao nhiêu phần phô trương hắn nhất định sẽ dốc sức hết bấy nhiêu phần. Đây là do mày ép tao đến bước đường cùng, có chết thì tao cũng kéo theo người lót xác. Tao nhất định sẽ cho tiện nhân như mày đau đến tận tâm can vì những gì mày đã gây ra cho tao. Cách chương.